Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, chinh chiến thần ma giới. Trạm Lam Thiên Tế nhuộm thành tiên huyết màu sắc, tinh hồng thần thông không ngừng bày ra, uy năng ngập trời. Nhưng mà tuy là huyết bào cường giả kinh thiên thần thông ra hết, cũng không địch Ngô Trần, liên tục ho ra máu, thân hình bị Ngô Trần liên chạm 6 lần. Ngô Trần tựa như có ý định không giết huyết bào cường giả, tiếp liên chạm thân thể của hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Huyết bào cường giả khát máu con ngươi nổi lên vẻ khác thường. Đây là hắn từ sinh ra linh trí tới nay biệt khuất nhất đánh một trận. Đế tôn, Đạm Nhiên đang nói truyền ra. Ngô Trần tay câu tới một tòa cổ nhạc, áp hướng huyết bào cường giả. Đạo tắc phù văn vẻ bề ngoài đầy cổ nhạc, thông thường cổ nhạc trở nên thần thánh, uy trấn thiên địa, có thể trấn vạn cổ, che đậy 3000 thần ma. Huyết bào cường giả bị trấn áp, muốn đứng dậy, cổ nhạc trên phù văn nở rộ thụy hà, đạo âm ngâm sướng, truyền vang thiên địa. Giờ khắc này, huyết bào cường giả cảm giác mình không phải là bị một tòa cổ nhạc đè nặng, mà là bị mấy vạn hoàn vũ trấn áp. Ngươi là cái kia đánh bại chân long đế gia hỏa. Huyết bào biến sắc, nhận ra Ngô Trần, đế tôn tên, mấy triệu năm trước từ thần ma giới thần ma lăng viên truyền ra. Chư cường không ai không biết, không người không hay. Vị trí đầu não đánh bại chân long đế tồn tại. Vị trí đầu não một người tiêu diệt đang thi triển trí cường thần thông luyện thiên đế 3 người nhân. Vật. Làm thần ma giới cái này một người mạnh là vua, nhược nhục cường thực giới. Ngô Trần đế tôn tên, dù cho hiện tại cũng không có cường giả biết quên. Huyết bào cực kỳ hoang mang, hắn không phải biết mình đến cùng nơi nào trêu chọc Ngô Trần, vì sao phải tới trấn áp hắn. Năm đó thần ma lăng viên mở ra, huyết bào bởi vì một sự tình vẫn chưa tiến nhập thần ma lăng viên. Phút chốc, thần phục hoặc là chết, 2 chọn 1. Ngô Trần đứng ở cổ nhạc trước mặt, nhìn bị đặt ở cổ nhạc phần đáy huyết bào cường giả, 2 tròng mắt bình tĩnh, không hề bận tâm. Huyết bào cường giả ngẩn ra, kinh ngạc thần sắc, trong lòng hắn sợ, cặp kia trọng đồng thật là đáng sợ. Âm dương lưu chuyển, tự thành luân hồi cảnh tượng, khiến cho trông thấy người hãm vào luân hồi vậy, không thể tự kềm chế. Lưng truyền hình trực tiếp lạnh, thân là vô địch tiên đế, hắn không phải người ngu. 2 tròng mắt bực này thần tình nhân, theo như lời nói được thì làm được. Nếu như mình không phải thần phục, Ngô Trần tất nhiên trong nháy mắt gạt bỏ huyết bào cường giả. Thần phục hoặc là chết, 2 chọn 1. Ngô Trần lời nói vang lên lần nữa, làm cho huyết bào cường giả cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh. Một cỗ uy hiếp của tử vong bao phủ trái tim, lan tràn toàn thân. Quá khứ, uy hiếp của tử vong đều là huyết bào cường giả áp đặt người khác. Hắn hưởng thụ phần kia giết hại sung sướng, thân phận bây giờ đổi chỗ. Hắn khủng hoảng đảm chiến, không muốn ở trở thành một cỗ thi thể. Thần phục, huyết bào cường giả gian nan lên tiếng. Sau một khắc, Ngô Trần đầu ngón tay điểm hướng huyết bào cường giả mi tâm, bày nô lệ khế ước. Huyết bào cường giả sinh tử giờ khắc này sau đó từ hắn Ngô Trần trưởng khống. Lịch sử đế đạo huynh, đi thôi, đi trước nhà tiếp theo. Ngô Trần thu hồi cổ nhạc thần thông, cởi ra huyết bào cường giả ràng buộc. Tiếp lấy, hắn trước khi rời đi, nói cho huyết bào cường giả, từ ngày này bắt đầu, thần ma giới không ở thuộc về không người quản chế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đem tin tức này truyền xuống, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Bình tĩnh mấy triệu năm, 5000 kỷ nguyên bên ngoài nằm ở việc không ai quản lý thần ma giới, nghênh đón động đất, gà bay chó sủa, oanh. Thần ma giới một chỗ địa vực, Kim quang diệu thiên, hư không nứt toác ra. Đó là Ngô Trần đang cùng thần ma giới một vị khác vô địch tiên đế đại chiến. Từ huyết bào cường giả bên kia ly khai, Ngô Trần đến nơi này, lấy phương thức giống nhau, trấn áp thần ma giới vô địch tiên đế. Hắn triển khai sát phạt, chinh chiến thần ma giới, như năm đó thiên cổ ma chủ giống nhau. Vẻn vẹn không đến một ngày, Ngô Trần cần phải chấp trưởng thần ma giới. Tin tức truyền ra, thần ma giới náo động, Chư Cường nổi giận, nộ diễm kích thiên. Hắn cho là hắn đánh bại Chân Long Đế, liền cho rằng có thể chấp trưởng thần ma giới hay sao? Hanh, hắn có thể cho là mình là thiên cổ ma chủ, đem đế tôn tiêu diệt, làm cho thế người biết thần ma giới đáng sợ. Không phải ai đều có thể ăn một giới này. Thần ma giới bên trong vô địch tiên đế, lệ khí 10 phần, bọn họ đều là hung ác, tàn bạo, không thích chịu quản chế. Bằng không dùng cái gì đi tới thần ma giới. Trong lúc nhất thời, thần ma giới nghênh đón dung chuyển. Vô địch tiên đế tìm tới Ngô Trần, cấp cho Ngô Trần bài học kinh nghiệm xương máu. Trảm sát Ngô Trần, răn đe, đại chiến không thể tránh được. Kinh thiên động địa, thần ma giới thiên địa rung động ầm ầm. Liên tục thời gian tới nay, chẳng bao giờ dừng lại. Thần ma giới sự tình tiếp giáp còn lại mỗi bên, giới, thế lực biết được. Kinh ngạc dị thường, hắn có thể đủ nhất thống thần ma giới sao? Có, giới, thế lực người chấp trưởng, đứng chắp tay, nhìn phía thần ma giới phương hướng, dường như muốn xuyên việt vô số thiên địa, xem thanh thần ma giới phát sinh tất cả. Thời gian qua đi 5.000 kỷ nguyên, thần ma giới vậy chờ hỗn loạn chi địa. Hoặc tương nghênh tới chung kết, khoảng cách thần ma giới hơi gần, giới, thế lực. Người đứng đầu Chí Cường giả lên tiếng, hắn là tham dự trước đó không lâu âm họa chiến nhân vật vô địch. Gặp qua Ngô Trần thực lực, Ngô Trần là hắn sở kiến quá, nhân vật đáng sợ nhất. Hắn cảm thấy Ngô Trần có thể làm được, nhất thống thần ma giới ngoại giới. Bởi vì thần ma giới sự tình mà không bình tĩnh, thần ma giới bên trong giống như vậy, đại chiến không ngừng, từ huyết bào cường giả đánh một trận bắt đầu, Ngô Trần một mực chinh chiến, trấn áp vô địch tiên đế. Theo thời gian trôi qua, từng vị vô địch tiên đế hoặc là bị Ngô Trần tiêu diệt, hoặc là tuyển trạch thần phục, thần ma giới vô địch tiên đế kinh sợ. Đế tôn làm sao sẽ cường đại như thế? Một đối một chuyển biến thành vây công, vây giết Ngô Trần. Có 5 vị vô địch tiên đế xuất thủ, bày thông thiên sát trận, cần phải đem Ngô Trần chôn cốt thần ma giới. Ngày nào đó, thiên địa bị đánh xuyên, đế huyết nhiễm huyết thương vũ, thần thông khắp nơi thiên vân trưng Sayavi. Tiếng oanh minh chưa bao giờ có dừng lại nghỉ. Vô địch tiên đế tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, đánh rơi xuống một mảnh lại một mảnh tinh vực, ngôi sao vỡ nát trốn vào hư không. Đại chiến kết thúc, vô cương thương mang đại địa, có từng cổ một dữ tợn đáng sợ thi thể, là cái kia ý đồ bày sát cục, vây giết Ngô Trần 5 vị vô địch tiên đế. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, đế huyết rơi, đem cả vùng đất này nhuộm thành tinh hồng, khí huyết như rồng, có vô cùng không cam lòng tràn ngập trên trời dưới đất. 5 vị vô địch tiên đế mang theo không cam lòng vẫn lạc, không hề nghĩ rằng tập hợp ngũ đại vô địch tiên đế chi lực, tỉ mỉ bố cục, như cũ không địch lại Ngô Trần. Tình huống này, mỗi bên, giới, thế lực Chư Cường biết được, có cười nhạt, có xem thường. Hung thú giới, vạn thú hành lang gấp khúc, Chân Long Đế nghe thuộc hạ mang đến thần ma giới tin tức. Ngũ đại vô địch tiên đế vây giết đế tôn, bị đế tôn giết ngược, ngũ đại vô địch tiên đế đều vẫn lạc, nếu như cảm thấy lấy nhiều đánh ít là có thể thắng lợi. Trước đây luyện thiên đế 3 người tựu không khả năng bị đế tôn giết chết. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có nửa điểm ba động,